Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541 phòng sa mạc lưới. 5. Hết con B, lại đây sự tình, nghe xong Đào Thanh Hồng, Ngao Mộc Dương nội tâm lúc này chính là lộp bộp một tiếng. Này Nam Hải Biển Cảnh Chi Đội là thật không đem hắn làm ngoại nhân. Lúc trước hắn tới bắt cá kết quả hỗ trợ vớt đáy biển buôn lậu hàng. Lần này hắn tới học tập lại muốn giúp đỡ. Ngao Mộc Dương nội tâm châm trước một phen. Nói, Đào đội, ta không nói hư. Như vậy, ngươi nói trước đi nói muốn ta hỗ trợ cái gì. Ta nếu có thể giúp đỡ. Tuyệt không hai lời. Nếu như không thể giúp vậy ngươi nhìn. Cái này ta biết. Đào Thanh Hồng cười gật đầu. Ngươi yên tâm hảo, Ngao đội, vội vàng ngươi xuất thủ vững vàng đương đương. Ngao Mộc Dương vẻ mặt tươi cười ôm quyền. Không dám không dám, đến cùng làm gì vậy? Lão Lưu nói qua, Ngao huynh đệ ngươi lặn xuống nước bổn sự lợi hại rất. Hai ngày này ta cũng là có chỗ kiến thức, ngươi quả thực là trời sinh biển quỷ. Đào Thanh Hồng lấy tán thưởng ngữ khí nói. Biển quỷ không phải là mắng chửi người, hoàn toàn tương phản, tại ngư dân trong miệng đây là một câu ca ngợi, hình dung người tại dưới nước trôi qua tự nhiên, như cá như quỷ. Ngao Mộc Dương nội tâm cảnh giác, Đào Thanh Hồng như vậy lấy lòng chính mình, vậy chuyện này e rằng không đơn giản. Tán Dương hắn một phen, Đào Thanh Hồng nói, là như thế này. Ba xa khu vực muốn khai phát mấy cái đảo nhỏ làm khách du lịch dùng. Ngươi cũng biết, hiện tại bên ngoài đối với chúng ta Vĩnh Viễn Hưng đảo rất có hứng thú. Có thể Vĩnh Viễn Hưng đảo tuyệt đối không thể có thể đối ngoại mở ra. Đúng không? Vâng, đúng thôi. Cho nên cao tầng liền quyết định mở ra mấy cái không quan trọng đảo nhỏ. Trên đảo phong quang rất tú lệ, hoàn cảnh rất đẹp. So với cái gì kia Malaysia Maldives không biết cao đi nơi nào. Sau đó thì sao? Sau đó, những cái này đảo từ vị trí hải vực cái gì cũng tốt. Liền một chút không tốt. Hải lý có cá mập. Đào Thanh Hồng chụp được bàn tay. Làm tốt như đang nói sách giống như. Ngao Mộc Dương sững sờ. Lại sau đó thì sao? Để ta đi vào trong biển săn bắn cá mập. Không phải. Đào Thanh Hồng vẫy vẫy tay, làm sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm như vậy, đúng hay không? Chúng ta là muốn dựng phòng sa mạc lưới, muốn cho ngươi hỗ trợ đi lắp đặt phòng sa mạc lưới. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương thở phào, như vậy à, đúng, như vậy Ngao Mộc Dương đã cảm thấy không có vấn đề. Lắp đặt phòng sa mạc lưới không nguy hiểm, cũng không phiền hà. Chính là tiềm ẩn dưới nước giám thị mạng lưới chiếc cụ thể lắp đặt tình huống. Kịp thời cùng mặt nước câu thông là được. Bất quá, bất kể như thế nào đây là hỗ trợ. Lần trước hắn cho biển cảnh chi đội hỗ trợ đạt được có phúc làm ban thưởng. Lần này hắn còn phải muốn cái ban thưởng. Vậy mảnh điện man trình về ta. Đâu nào, Đào Thanh Hồng đầu tiên là sững sờ. Lập tức phản ứng kịp. Úp úp. Trộm cá trên thuyền bác lái đò nuôi dưỡng cái kia điện man trình sao? Đúng, không có vấn đề, đó là ngươi. Đào Thanh Hồng hào sảng vung tay lên. Này điện man trình dù cho không tiễn cho Ngao Mộc Dương Lưu ở trên đảo sớm muộn cũng để cho bọn họ cho hầm cách thủy lấy ăn. Về phần còn cấp cho trộm cá tặc, không có khả năng, thuyền đều giữ lại, còn kém như vậy con cá. Hơn nữa đối với Nam Hải mà nói cái đồ vật này thuộc về xâm lấn giống loài. Thấy được phải xử lý sạch. Qua gã chưa nóng nhất một hồi. 4 giờ chiều chuông. Một chiếc cano mang theo Ngao Mộc Dương hướng đông bắc phương hướng chạy tới. Trên thuyền còn có một cái hồ cá. Điện man trình ở bên trong gây sóng gió. Đạt được điện man trình chỉ có 2 ngày. Ngao Mộc Dương lại đối với nó xuất không ít khí lực. Hắn trước sau cho điện man trình uy, cho ăn, hơn 20 điểm kim tích, giọt, dù sao mỗi ngày trong nước cô đọng kim tích, giọt, chỉ cần đầy kim đan hắn sử dụng đem còn thừa đút cho Điện Man Trình. Thời gian, hắn cho Điện Man Trình sinh tồn hoàn cảnh làm sửa đổi. Mới đầu trong hồ cá toàn bộ đều nước ngọt. Tại trong biển biết được Điện Man Trình đã ăn kim tích. Giọt, sinh mệnh lực tăng nhiều. Nhưng như cũ vô pháp thích ứng nước biển hoàn cảnh. Hai ngày này cách nửa ngày, Ngao Mộc Dương sử dụng đem trong hồ cá nước tiến hành cải biến. Hướng bên trong dần dần gia nhập nước biển, rút ra nước ngọt, dùng cái này trợ giúp Điện Man Trình tiến hành thích ứng. Hắn làm là như vậy thành công. Điện Man Trình đang phục dụng kim tích, giọt, đạt được đối với hoàn cảnh cường đại thích ứng năng lực. Hiện giờ trong hồ cá nước phần lớn là nước biển, ít có nước ngọt, nó như cũ có thể hảo hảo còn sống. Đào Thanh Hồng còn có chuyện khác, đem hắn đưa đến một hòn đảo nhỏ thượng liền lái thuyền rời đi. Lưu lại hắn và Điện Man Trình, trên đảo là một đám công nhân đang bận lục. Những người này cũng không biết Điện Man Trình là chuyện gì xảy ra. Chỉ cho là một mảnh cái gì cá nheo. Sau khi thấy có công nhân hưng phấn tới hỏi, cảnh quan, con cá này là cho chúng ta cải thiện thức ăn sao? Ngao Mộc Dương, phụ trách công trình giám sát quan viên chính phủ đến tìm hắn. Quan viên tự giới thiệu kêu Đặng Đài. Ngao Mộc Dương cười, hắn nhớ tới NBA một cái ngôi sao cầu thủ. Kêu Đặng Đài John, không thoát đối phương hiển nhiên vô pháp nhận thức hắn cười. Đặng Đài đem hắn đưa đến lặn xuống nước tiểu tổ liền rời đi. Đằng sau công tác từ tổ trưởng Ôn Một Thụy an giấy. Ôn Một Thụy là một làn da thô ráp ngăm đen hán tử. Lồng ngực dày đặc, dài tay dài chân, đây là ưu tú thợ lặn tiêu chí tính thân thể đặc thù. Đem so sánh ra Ngao Mộc Dương thể trạng liền phổ thông nhiều. Hắn cơ bắp rất cân xứng. Tứ chi cùng thân hình tỷ lệ cũng cân xứng, đẹp mắt nhưng lặn xuống nước thời điểm không dùng. Thế nhưng là, Ngao Mộc Dương có kim đan tại thể, hắn muốn cái giám thực dụng, khả năng chưa quen thuộc. Ôn Một Thụy biểu hiện rất nhạt mạc, không nói gì lời khách sáo, mang lên hắn đi trên thuyền chỉ vào một loạt lưới sắt nói. Đây là phòng sa mạc lưới, hôm nay chúng ta muốn lắp đặt 4 đảo. Ngao Mộc Dương ánh mắt thẳng, phòng sa mạc lưới lúc này trọng chồng lên nhau, một đảo phòng sa mạc lưới chiếm giữ 1/4 bong tàu không gian. Mạng lưới chiếc xếp chồng lên nhau so với hắn còn cao. Hắn không thể không hoài nghi, hôm nay sở dĩ lắp đặt 4 đảo phòng sa mạc lưới, cũng là bởi vì thuyền này chỉ có thể mang theo 4 đảo phòng sa mạc lưới. Ôn Một Thụy giới thiệu với hắn một chút, đây là trên quốc tế tiên tiến nhất phòng sa mạc lưới nhất. Chiều dài là 107 mét, cao độ có 11 mét, có thể thừa nhận 80 vạn cây di lực lượng. Đợi tí nữa người trong nước phụ trách quan sát mạng lưới chiếc cùng đáy biển khảm hiệp trạng thái. Có vấn đề ngươi kịp thời phản hồi, trên thuyền kỹ sư sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đối phó. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, hào, lắp đặt thuyền rời đi đảo nhỏ bến tàu, từ từ lái vào trong biển hơn 100 mét. Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn này đảo nhỏ, hòn đảo không lớn, đoán chừng vòng quanh đảo nhỏ đi một vòng chỉ cần 20-30 phút là được. Cùng Vĩnh Viễn Hưng đảo đồng dạng, trên đảo lục thực xanh tươi tốt, không biết tên hoa dại chán phóng, hoa khoe màu đua sắc. Này sẽ trên đảo tu tối thiểu đầu, bắt đầu tu kiến rừng chân tửu điếm, có chút tửu điếm xây dựng tại trên bờ cát, có chút thì là tại trong biển đóng cọc trực tiếp xây dựng tại trên biển. Bể bơi nối thẳng hải dương, hắn đang xem lấy trên đảo phong cảnh, có người đi đến bên cạnh hắn hiếu kỳ dò xét trong hồ cá Điện Man Trình. Hắc, đây là cái gì cá? Điện Man Trình không phải là thường thấy cá, nó tại trong biển lại càng là hiếm thấy, chỉ có Đại Tây Dương bộ phận hải vực có phát hiện. Cho nên dù cho thợ lặn nhóm kiến thức rộng rãi, như cũ không nhận ra nó, Ngao Mộc Dương không muốn làm cho người phát hiện con lươn bí mật. vì vậy giả bộ lạnh lùng nói, với ngươi không quan hệ. Kia thợ lặn thoáng cái ăn canh cửa, nội tâm tự nhiên khó chịu, hắn đối với Ngao Mộc Dương bĩu môi, sau đó cười lạnh rời đi. Kế tiếp thú vị, những cái này thợ lặn hai bên quen thuộc đều toán là bằng hữu. Ngao Mộc Dương lạnh lùng bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Không thấy được cũng nghe nói, đằng sau xuống nước thời điểm sẽ không người cùng hắn một cái tổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.